Chương 107, Nhất Pháp. Senju mò nẹt tư chất 72 ngay cả. Một cước uy giật cả trực tiếp quỷ, miễn cưỡng đứng lên hắn run rẩy đưa ngón tay ra chỉ mò nẹt. Cũng còn khá ta lão bà đã mang, tiểu tử, ngươi một cước này vậy cũng thật tiếc nuối. Mò nẹt thở dài, đệ tứ giật cả mổ gư xạ cũng rất mạnh, cả người cơ bắp cùng hắn nghĩa đệ kỳ nở bệ ẹ phối hợp lại ngược lại cũng là một kinh địch. Vốn là cho là cái này một cảm giác đủ khiến tiểu tử kia không sinh được tới. Nhưng là bây giờ, tóm lại là có chút muộn. Con mẹ nó ngươi bi phẫn giật cả trực tiếp bạo thô tục, chịu đựng đau nhức trên người lôi độn khôi giáp lần hai mở ra trực tiếp một quyền đi sẻn rủ mò nẹt trên mặt đập tới. Phi lôi thần phát động mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa là tại giật cả bên trái. Giải cả phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt lại đấm một quyền đập tới trên người điện quang dũng động. Tiểu tử, ngươi ngược lại đem ngươi nhị ra ra phi lôi thần chơi giống chuyện như vậy, nhưng là phi lôi thần nhược điểm ta không phải không biết, cái kia ký hiệu không phải tốt như vậy vẽ lên, ngươi muốn đánh lén ta còn sớm rất mắt thấy trước mặt quả đấm phóng đại, mò nẹ khinh thường, cười một tiếng, ký hiệu ta đây đồ chơi đã sớm quá hạn tốt đi ngươi làm hắn nhận thuật nghiên cứu đại sư thuộc tính là tới uổng sao trải qua cải tiến phi lôi thần trừ không có ổ bị tổ cái kia hư hóa công có thể cơ bản. Cái gì đều không kém. Một cái ý niệm sự tình thế nào cũng phải cả phiền toái như vậy làm gì thân ảnh lần nữa biến mất, mò nẹt phát huy đầy đủ chính mình ưu thế, đi tới mổ gư xạ sau lưng hướng về phía hắn cái mông hung hăng chính là một cước. Cảm giác phía sau có sát khí mổ gư xạ biết phòng thủ không kịp, điên cuồng thúc giục đứng dậy trên lôi thuộc tính trạ cờ giả tạo thành phòng ngự. Ẩm giống như đạp phải tấm thép, mò nẹt toàn bộ bắp chân nhất thời tê dần, rồi sau đó từng trận lôi điện lôi hắn cả người phát run. Sắt. Không trách là cái gọi là tối cường chi thuẫn, cái này lao ra hỏa cả người trên dưới cứng rắn rất ra thu hồi chân, mò nẹt lần hai để mắt tới cái này lao ra hỏa hạ bộ. Hà một cổ lạnh lẽo từ phía dưới bay lên đến, như cũ mơ hồ đau chứng còn tại kể lệ nó yêu thương. Dài cả lúc này cẩn thận nhìn mò nẹt, chỉ cần phòng vệ chính mình dưới quần, kia hắn vẫn cái tại chiến sĩ mò nẹt cũng không khách khí, lần hai vận dụng phi lôi thần bắt đầu manh công. Đối với chính mình cháo môn có hoảng sợ mổ gư xạ trong lúc nhất thời mệt nhọc cương đối, tiểu tử này xáo lộ rất không đứng đắn, cái gì hầu tử thâu đào hát hổ sờ ga tiên nhân chỉ lộ liêu âm thối thật là khó lòng phòng bị. Mấu chốt tiểu tử này còn không dựa theo xáo lộ xuất bài, đem ngươi làm dụng tâm phòng thủ dưới ba đường thời điểm hắn cũng không có việc gì cho ngươi dương cắt đi trên mặt đều. Kia phi lôi thần bị hắn chơi thật là so nhị đại hổ cả còn xuất thần nhập hóa, không không phải thật là... Chính là so với hắn nhị ra chơi sáu rất nhiều toàn phương vị không góc chết công kích, cái này làm cho hắn thế nào phòng ngự lần này mò nẹ học thông minh, trong tay xách cái quạt tròn cùng liêm đao hắn thế nào cũng phải dùng quả đấm cùng chân, đây không phải là ngốc là cái gì mổ gư xạ cũng là gặp vận đen gặp phải mò nẹ loại này không gian nhận thuật nhận giả. Tốc độ của hắn là nhanh, nhưng là tốc độ nhanh không ngăn được người ta trực tiếp thuấn di a môi khi hắn lo lắng đề phòng cảm thụ bốn phía trả cờ giả thời điểm. Không chừng ở phương vị nào sẽ xuất hiện một cái liêm đao nhằm phía hắn chứng chứng, loại này lòng rung động người bình thường là không lãnh hội được. Cuối cùng, quả thực không nhịn được mổ gịu xạ giận, hắn muốn nói bị động là chủ động giận quát một tiếng, mổ gịu xạ trên người lôi quang điên cuồng rung động, cả người tựa hồ bị sét đánh giống nhau khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trên đầu không nhiều tóc căn căn dựng ngược, kia hình dáng cực giống súp tơ xài dạn. Người cái đuôi đây mò nẹt nghi ngờ không thôi lui về phía sau mấy bước đem quạt tròn thả vào trước mặt mình dùng để đón đỡ. Cái này lao ra hỏa nên sẽ không bị đạp chứng biến dị đi hổ cả thế giới kinh hiện suốt ập tơ xài giản lao phu không có cái đuôi mổ gư xạ trong mắt con ngươi bất ngờ biến mất, lật lên mắt rõ ràng căm tức nhìn sẻn dù mò nẹt. Mẹ nó ngươi còn nói ngươi không phải xài giản mẹ nó ngươi còn nói ngươi không phải xài giản mò nẹt kinh hoàng đi lên cảnh cây bay đến không trung. Cùng xài giản chơi tiến triển là không sáng suốt, liền cái kia một thân bắp thịt khối cùng điện quang đi trên đánh thế nào cũng phải điện giật chết chính mình không thể không sợ nói cho ngươi biết lao phu cái này siêu cấp lôi độn trả cờ giả hình thức dự vững không quá lâu, nhưng thu thập ngươi đủ tam đại giật cả lật lên mắt rõ ràng ngạo nghệ cực kỳ ngạo nghệ. Nói, đây là hắn mới vừa nắm giữ không lâu siêu cường chiêu thức, vô luận công phòng đều sẽ tăng lên rất nhiều chính là đối phó vi thú thời điểm mới dùng. Nhân vật phản diện định luật sao mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên, ngươi là vai phụ, cho nên tỏ ra ngươi nói nhiều. Cầu hoa tươi. Trên thực tế ngươi không nói tiểu gia còn thật không biết thế nào đối phó ngươi. Nhưng là bây giờ nha. Ngươi cái trạng thái này châu bò, lão tử tránh mũi nhọn la đửa cờ còn như thế nào hạn chế ngươi, đây không phải là rất đơn giản thân là sẻn dù, bản đại gia đã là cha cân kéo, chỉ cần tiến hơn một bước hắn chính là có cha tân kéo nam nhân đứng trên tàng cây, mò nẹt ném xuống đoàn hai tay nhanh chóng sôi trào. Biểu ca vậy mà kết tớ nữ là chiêu đó sao không biết lao đại lần này có thể kiên trì bao lâu mò nẹt quần, nghĩ lại A Tam nhẫn kinh hoàng lui về phía sau hai bước, thời gian 4 năm. Mó nẹt coi như là cho bọn họ kiến thức cái gì gọi là nhận thuật quỷ tài, có chút nhận thuật coi như rắn đệ đều nghiên cứu không minh bạch, cũng không có cách nào nghiên cứu. Không tỉ như nhận pháp sẻn rủ mò nẹt tư chất 72 ngay cả trên cây sẻn rủ mò nẹt giận quát một tiếng, vậy còn mang theo chút trẻ trung giọng nói vang dội toàn bộ chiến trường. Trong không khí, một ít không an định nhân tố lặng lẽ chôn cảm giác đè nén thấy tự nhiên nảy sinh. Nếu như sâu bên trong lần thứ tư nhận giới đại chiến nói, thậm chí sẽ có người cho là nha đại lạp lại ném thiên thạch nguyên bản đối mò nẹt cái gọi là tuyệt chiêu có chút khinh thường tam đại giới cả một giây kế tiếp hoàn toàn kinh. Chuyện này vẫn là người sao theo sẻn rủ mò nẹt không ngừng kết ấn, từng đạo nhận thuật giống như mở cống hồng thủy chạy như bay tới, toàn bộ thiên không dính vào đủ mọi màu sắc tia chớp, phô thiên cái địa nhận thuật hướng về phía mổ ghi xạ phương hướng hung hăng đập tới. Tư chất không ngừng hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật tư chất nhị liên thổ độn, thổ lưu đại hà tư chất tam liên phong độn, phong thiết tư chất tứ liên theo mò nẹt khẩu hình không ngừng biến đổi giống như súng máy giống nhau nói lại nhải, từng cái nhận thuật cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài bay đánh phía ra cả lúc này sẻn dù mò nẹt, một người, có thể so với một mực quân đội canh thứ bảy, sư ai chó không còn khí lực lạp cả gan cầu một sóng phiếu hàng tháng cùng tự động, cảm ơn một mực ủng hộ. Sư ai chó các huynh đệ lạp sao sao đát.